94 quỷ dị nam tử. Sở Nguyên lời còn chưa dứt, Niếp Phong liền thấy được một đám nạn dân giống như trước đó vậy hướng về này lượng xe ngựa vây quanh lại đây. Niếp Phong nhìn không ra này đó nạn dân cùng trước đó những kia có cái gì bất đồng, nhưng là Sở Nguyên nói với hắn muốn gặp chứng nhân tính, như vậy hắn liền bắt đầu còn thật sự đánh giá nổi lên này đó nạn dân kia cơ hoàng sắc mặt. Này đó sắc mặt đại đa số tuyệt vọng, chỉ là vì cầu được một ngụm ăn ngon vì chính mình tục mệnh ý tưởng. Niếp Phong xuyên thấu qua những người này ánh mắt, nhìn đến chính là chết lặng cùng muốn sống, trừ lần đó ra tái vô mặt khác. Có lẽ đại bộ phận mọi người là như thế này, nhưng là Niếp Phong không tin Sở Nguyên hội lừa gạt hắn. Vì thế hắn tại đây chút nạn dân cầu xin thanh âm bên trong tiếp tục nhìn quét, rốt cục, ở đám người bên ngoài, hắn thấy được một cái bộ dạng có điều so sánh khỏe mạnh hắn tử. Này hắn tử cùng người bên ngoài có nhiều lắm bất đồng, tại đây dạng nạn đói niên kỳ đại, có thể bộ dạng như vậy tráng, kêu ít nhất không nên cùng này đó nạn dân xen lẫn trong cùng nhau. Thế nhưng là cố tình, trơ mắt này hắn tử chính là đứng ở nạn dân bên ngoài, hắn cũng không ỷ vào chính mình thân cường thể tráng hướng về bên trong tễ chém giết đoạt đồ ăn, chính là như vậy ở ngoại vi chờ. Cái đó hắn tử khác thường thường Niếp Phong cảm thấy cảnh giác, sau đó yên lặng nắm chặt chính mình nắm tay ngưng tụ chính mình nội lực, chỉ chờ cái đó hắn tử có một chút điểm dị động sẽ đưa hắn bắt. Cứ như vậy, Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân giúp đỡ tán phát một ít thịt để ăn, mà Niếp Phong tắc nắm bắt tiểu nắm tay đứng ở trên mã xa, tựa hồ này tiểu tử kia là cái bảo tiêu một loại. Cũng không biết là này đó lưu dân vốn là không nghĩ quá muốn làm cái gì, vẫn là vì vậy tiểu bảo tiêu tồn tại. Tóm lại lúc này đây phân phát thịt để ăn cũng cùng trước đó không giống, vẫn chưa phát sinh sự tình gì. Đợi cho thịt để ăn phân phát xong, Sở Nguyên cười cười, sau đó hướng về phía này đó lưu dân tìm ngắc, liền giá xe ngựa tiếp tục đi trước. Chiếm được sự vật, này đó nạn dân cũng không có tái vây quanh xe ngựa, mà là tự giác thoái nhượng khai đến. Có từng nhìn ra cái gì dị thường Sở Nguyên làm cho xe ngựa lấy thật chậm tốc độ đi trước, sau đó quay đầu đi nhìn về phía Niếp Phong hỏi. Niếp Phong nghĩ nghĩ, có chút không xác định trước đó phán đoán, bất quá hắn cũng chỉ có như vậy một cái phát hiện, bởi vậy chỉ có thể kiên trì hồi đáp. Đồ Nhi nhìn đến cái đó khỏe mạnh trung niên nam tử có chút quỷ dị, nhưng là hắn nhưng tương lai cầu được sự vật hơn ức hiếp này đó lưu dân. Bởi vậy Đồ Nhi thật sự là có chút xem không hiểu ha ha ha ngươi nha chính là đối lòng người xem còn không phải quá sâu Sở Nguyên cười lắc lắc đầu. Sau đó quay đầu đi nhìn về phía Bộ Kinh Vân hỏi, Vân Nhi. Khẳng định là thấy rõ ràng, vội tới ngươi phong sư để nói một câu Bộ Kinh Vân trong mắt hiện lên nhất mặt tàn nhẫn, hắn lạnh giọng nói. Người kia chỉ sợ là nuôi dưỡng này đó lưu dân nhân hắn đem này đó lưu dân làm như súc vật một loại nuôi dưỡng, sau đó khu đuổi này đó lưu dân đi ăn xin được tới sự vật, chỉ sợ hắn một người sẽ chiêm cứ đại bộ phận Vân Nhi vẫn là quan sát cẩn thận Phong Nhi, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, nhưng kia lưu dân có từng giống như trước đó mấy sóng lưu dân. Một loại, đem ăn xin đồ ăn sốt ruột nuốt vào Sở Nguyên hướng về phía Bộ Kinh Vân gật gật đầu. Sau đó dừng xe ngựa bắt đầu hảo hảo dạy Niếp Phong. Niếp Phong cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế này, nhất sóng lưu dân đều không có đem đồ ăn ăn đi. Nghĩ đến bọn họ chính là không dám bọn họ chỉ có thể đem đồ ăn lưu trữ. Sau đó chờ chúng ta đi xa tái đem đại bộ phận nộp lên trên cấp cái đó tráng hán nếu không. Cái đó tráng hán có thể sẽ trừng phạt bọn họ ngươi nói không tồi. Bất quá nếu có nhân dám can đảm một mình nuốt vào đồ ăn mà nói. Chỉ sợ cũng không phải trừng phạt đơn giản như vậy người kia có thể hội. Đem cái lời hắn lưu dân thẳng giết chết Sở Nguyên cười khổ lắc lắc đầu, kỳ thật hắn suy đoán cái đó tráng hán có thể bộ dạng như vậy hùng tráng, khẳng định không ngừng như vậy một cái hành vi phạm tội, nói không chừng, hắn còn tại ăn thịt người thịt nhưng là này đồ đạc nếu là nói cho Niếp Phong, hắn sợ Niếp Phong cơm chiều hội ăn không vô. Bộ Kinh Vân tự nhiên là không e ngại mấy tin tức này, nhưng là Niếp Phong niên kỷ linh thật sự là quá nhỏ. Ở Sở Nguyên trí nhớ bên trong, cho dù là đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, Niếp Phong đều rất ít giết chết quá địch nhân này có thể là thực lực của hắn còn không chừng, cũng có thể là hắn đáy lòng còn giữ lại nhân từ này một loại nhân từ tự nhiên là tức tốt, đạt tới quá đỉnh phong lúc sau, Sở Nguyên nhìn vấn đề càng thêm thấu triệt. Hắn sẽ không giống như những kia không từ thủ đoạn kiêu hùng một loại, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Với hắn mà nói, vi phạm bản tâm mới là càng thêm không thể nhận chuyện tình. Ở trong lòng hắn, hùng bá cố nhiên lợi hại, nhưng là đối với một cái không có quy tắc người đến nói, hắn chỉ có thể xem như thất bại. Kỳ thật hắn có thể đem thiên hạ hội kinh doanh rất tốt, nhưng là hắn chính là không muốn, bởi vì hắn ích kỷ, hắn sợ sẽ xuất hiện so với hắn lợi hại hơn nhân hội đưa hắn thủ nhi đại chi. Loại tình huống này, có lẽ nói thành là một loại chứng bệnh càng thêm hợp thích, một loại trong lòng chứng bệnh. Niết Phong có lẽ là thiên địa nhân vật chính, nhưng là thiên địa nhân vật chính tính cách cũng không phải sinh hạ đến liền cố định. Hắn khẳng định hội đã bị rất nhiều ngày mốt ảnh hưởng, bởi vậy Sở Nguyên đối hắn dạy liền trọng yếu phi thường. Nhìn đến Niết Phong không muốn giết người, Sở Nguyên tự nhiên là không muốn bắt buộc hắn. Bất quá hiện tại sao, gặp xuất sinh không bằng nhân thời điểm, Sở Nguyên vẫn là rất muốn nhìn xem Niết Phong đến tuột cùng là cái gì biểu hiện. Sở Nguyên không có xuống xe, bởi vì bộ kinh vân cùng Niết Phong cùng đi cũng đã vậy là đủ rồi, ít nhất đối phó những kia bình thường xanh sao vàng vọt lưu dân vậy là đủ rồi. Đương bộ kinh vân cùng Niết Phong trở lại vừa mới cấp lưu dân phân thực địa phương thời điểm, những kia lưu dân sớm không có bóng dáng. Cái đó tráng hán coi như có điểm chỉ số thông minh, hắn sẽ không tại đây rõ như ban ngày dưới triển lãm hắn nuôi dưỡng lưu dân chuyện tình. Hơn nữa thưởng thực chuyện này nếu là làm cho người bên ngoài thấy được, hắn chẳng những về sau không dễ dàng kiếm cơm ăn, nhưng lại dễ dàng bị có chút hảo tâm hiệp sĩ cấp trừ hại. Hắn cầu chính là một chút lương thực, nhưng là này đó lương thực ở trong này, ở phía sau cũng sinh mệnh. Không có bóng dáng, bộ kinh vân cùng Niết Phong cũng không phải ngốc tử, bọn họ chỉ cần tìm được những kia nằm ở ven đường, bắt đầu vẫn chưa tiến đến xe ngựa bên cạnh ăn xin lưu dân hỏi có thể. Này đó lưu dân không muốn ăn xin, có lẽ chính là cái đó tráng hán đối đầu, ít nhất, bọn họ đối với cái đó tráng hán chuyện tình khẳng định là có điều so sánh rõ ràng. Đương Niết Phong hướng một cái không sai biệt lắm chỉ còn lại có xương bọc da lão nhân hỏi thời điểm, cái đó lão nhân đầu tiên không phải trả lời Niết Phong vấn đề, mà là ở cẩn thận đánh giá Niết Phong cùng bộ kinh vân thân thể lúc sau cười khổ lắc lắc đầu sẽ không nói nữa.